lấy chồng quyền thế, chương 829, điên đảo thị phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng con kết luận trước mắt Kim Trang Sùng sẽ không dám rêu rao nếu tin tức Kim Bách Minh bạo lực gia đình mà bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu của Kim Thị. Cha con họ Kim chiếm 90% cổ phần, hễ giá cổ phiếu của Kim Thị sụt giảm thì chẳng khác nào moi tiền từ họng Kim Bách Minh ra. Con nghĩ cho dù là Kim Bách Minh cũng sẽ không đồng ý để Kim Trang Sùng phao tin ầm ĩ. Cổ Nguyên, thế con không sợ Kim Trang Sùng quay về đó hủy diệt chứng cứ à? Cố Thành Kiêu, ngược lại con đang lo lắng hắn ta không thủ tiêu chứng cứ. Cổ Nguyên, là sao? Cố Thành Kiêu, chú cháu nhà ba họ Kim làm việc quá cẩn thận. Quảng cáo, chúng con không tìm được chứng cứ xác thực. Lần này Kim Bách Minh bị bắt chắc chắn Kim Trang Sùng rất nóng vội. Nếu ông ta vội vàng thủ tiêu chứng cứ, ngược lại sẽ cho chúng con vòng đột phá. Người của con theo sát ông ta 24 đang sợ ông ta án binh bất động. Cổ Nguyên gật đầu, bước này hơi mạo hiểm, con nhất định phải cẩn thận, thật cẩn thận. Con biết rồi ba, Cố Thành Kiêu vẫn không an tâm về Lâm Thiền. Ba, con lên lầu xem thử. Đi đi ôi, Cố Thành Kiêu lê bước nặng nề lên lầu. Khi đến cửa phòng thì anh nghe được tiếng khóc bên trong. Anh dừng bước chần chừ không biết mình không có nên vào không. Vào lúc này, ngoài hận Kim Bách Minh ra, Lâm Thiền nhất định rất hận anh. Một bên là công tác đã bố trí gần 2 năm, sự nỗ lực bền bỉ gần 2 năm của cả trăm chiến sĩ cả đội, còn bên kia là người con gái mà anh yêu nhất. Hai bên đều rất quan trọng với anh, không có bên trong bên khinh. Nhưng, không kịp thời cứu mẹ vợ, anh cũng rất ân hận và áy náy. Lát sau tiếng khóc của Lâm Thiền cũng từ từ ngừng lại, Cố Thành Kiêu khẽ khàng bước vào phòng ngủ thì thấy Lâm Thiền vùi người trong chăn ngủ thiếp đi. Cố Thành Kiêu bước tới, cúi người xuống nhìn cô. Lông mi cô ướt đẫm, gối ướt năm cả mảng lớn. Thấy cô thế này, anh rất đau lòng. Thiền Thiền, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho mẹ em, được không em? Anh khe khẽ nói, cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn, nhân viên cảnh sát đang lấy khẩu cung của Kim Bách Minh. Bọn Cao Kỳ Khâm thì ở trong phòng theo dõi nhìn chằm chằm ông ta. Trước khi luật sư tới, Kim Bách Minh không nói câu nào. Sau khi luật sư đến, câu đầu tiên ông ta nói là không phải tôi bạo hành với bà ta, mà là bà ta bạo hành với tôi trước, tôi chỉ phản kháng thôi. Nhân viên cảnh sát vốn đang cúi đầu nghiêm túc ghi chép nghe thấy câu này thì ngẩng đầu trừng mắt nhìn ông bốn ta, phẫn nộ hỏi ngược. Thế tại sao bà ta sống chết chưa rõ trong phòng cấp cứu, còn ông thì bình an vô sự ngồi ở đấy? Luật sư, xin chú ý thái độ của anh, đương sự của tôi có quyền trình bày chân tướng sự thật. Hơn nữa, đương sự của tôi có quyền không trả lời những vấn đề suy đoán vô cớ này của anh. Nhân viên cảnh sát hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng rồi hỏi. Vậy thì xin ông Kim nói rõ ràng bà Kim vì sao bị thương nặng. Vì sao sau khi bị thương nặng bà ấy lại không được đưa đến bệnh viện kịp thời. Kim Bách Minh có luật sư bên cạnh nên rất bình tĩnh, đáp. Từ trước chín tới nay tôi rất yêu thương vợ của mình, những người bên cạnh tôi có thể chứng minh điều này. Tôi tuyệt đối không vô duyên vô cớ đánh bà ấy, tôi chỉ đang tự vệ thôi. Còn việc không kịp thời đưa đến bệnh viện thì tôi phải giải thích một chút. Lúc đó, cảm xúc của hai chúng tôi rất kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bà ấy bị tối ngăn chặn hành vi bạo hành thì rất giận dữ, một mình quay vào phòng, hơn nữa còn khóa bên trong, không cho tôi vào. Tôi gõ cửa gọi rất lâu nhưng bà ấy không phản ứng. Lúc đó tôi rất sốt ruột, lo lắng bà ấy xảy ra chuyện cho nên đi tìm chìa khóa dự phòng mở cửa vào trong. Khi ấy bà ấy đã ngủ rồi, tôi gọi bà ấy dậy rồi hỏi có chỗ nào khó chịu không? Bà ấy rõ ràng nói với tôi là không có, còn nói sau khi bình tĩnh lại thì chỉ muốn xin lỗi tôi. Tôi nhận lời xin lỗi của bà ấy xong thì bà ấy ngủ tiếp. Bà ấy muốn ngủ, lẽ nào tôi không để bà ấy ngủ? Sau đó tôi có việc, mãi đến khi bà ấy tự mở cửa đi ra, tôi mới phát hiện không ổn. Cảnh sát hỏi, ai có thể làm chứng cho lời ông nói? Kim Bách Minh, khi đó chỉ có hai vợ chồng tôi ở nhà, không có người nào khác. Tôi có thể đối chất trước mặt bà ấy. Cảnh sát, thế tại sao ông lại bỏ chạy? Kim Bách Minh, oan quá, tôi không chạy mà là đi Nhật Bản xử lý chuyên gấp. Cảnh sát, có gì để chứng minh không? Kim Bách Minh, có email làm chứng, Tổng Giám đốc chi nhánh công ty bên Nhật Bản gửi email xin tôi giúp đỡ. Tôi phải đích thân sang đó xử lý. Cảnh sát, vợ ông bị thương thế này, ông còn tâm tình đi Nhật Bản làm việc. Kim Bách Minh, bản thân tôi vừa mới hoàn thành phẫu thuật tim không lâu, tự biết sức khỏe có hạn cho nên tôi đã gọi cháu tôi đưa bà ấy đến bệnh viện. Tôi và bọn họ đồng thời phát hiện thân thể Hà Hâm có vấn đề. Cảnh sát, bọn họ là ai? Kim Bách Minh, cháu tôi Kim Trang Sùng và bạn tốt của Hà Hâm, Trương Hiểu Mạch. Cảnh sát, ông nói bà Kim bạo hành với ông trước là vì nguyên nhân gì? Kim Bách Minh hỏi lại, phải hỏi vấn đề riêng tư này sao? Luật sư hiểu ý lập tức nhắc nhở và cảnh cáo, đừng tùy tiện xâm phạm đời tư đương sự của tôi. Cảnh sát sắp bị bọn họ làm tức chết, cãi lại. Bạo lực gia đình luôn phải có nguyên nhân đúng không? Nguyên nhân tranh chấp giữa hai người là gì? Kim Bách Minh ngăn luật sư lại, bình thản nói. Vấn đề này tôi có thể trả lời. Ôi, không giấu gì cậu, Hà Hâm vợ của tôi luôn có chứng rối loạn cảm xúc. Lúc phát tác thì bà ấy không thể khống chế được bản thân mình, những cái này đều có bệnh án, bà ấy điều trị nhiều năm ở Anh. Nếu cần thì tôi có thể gửi bệnh án của bà ấy đến cho các anh. Vừa qua tôi vừa mới phẫu thuật tim, rất nhiều công việc đều bị nán lại. Tôi muốn xử lý công việc tồn đọng, bà ấy lo sức khỏe tôi không chịu nổi, nên không cho tôi làm việc. Bọn tôi nói qua nói lại một hai câu thì cãi nhau, sau đó bà ấy la hét liên tục tôi đã xin lỗi bà ấy rồi, nhưng bà không nghe, không tha thứ, nhào vào đánh tôi tới tấp. Tôi thật sự ngăn cản một tí theo bản năng mà thôi. Tôi vừa ngăn cản thì càng làm bà ấy nổi giận, đánh tôi như mụ điên. Nếu không phải tôi mặc quần áo dày thì chắc chắn trên người tôi đã có vết bầm. Tôi hết cách nên đành phản kháng để bảo vệ mình, bà ấy thấy tôi phản kháng thì càng nổi khùng hơn. Tôi chỉ vì không có cách nào nên mới ra tay. Tôi thừa nhận quả thật mấy lần phản kháng lại đó tôi có dùng sức một chút, nhưng một người bệnh chữa khỏi hẳn như tôi thì có bao nhiêu sức lực chứ. Bà ấy thấy đánh không lại tôi thì tự mình đánh vào mặt mình. Vết thương trên mặt bà ấy đều là tự bà ấy đánh, còn đụng tường, đâm cửa, đụng sàn nhà. Lúc đó bà ấy phát bệnh ai mà cản nổi chứ. Tôi cũng chỉ là có lòng nhưng không đủ sức. Cảnh sát nghe vậy thì thấy kinh hoàng quá đỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái bản lĩnh điên đảo thị phi này thật là quá ghê gớm. Cảnh sát nhắc một câu, ông Kim cung cấp lời khai giả tạo cũng là phạm pháp. Luật sư lại xông lên, đồng chí cảnh sát này, anh chỉ ghi chép lời khai chứ không phải thẩm vấn phạm nhân. Anh không được tùy tiện cảnh cáo đương sự của tôi, anh không có tư cách này. Quảng cáo, cách chương.